Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 17, sư huynh, huynh thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình từ này, đối với Cung Thẩm 25 tuổi, đã trở nên khá mơ hồ. Sự ác ý không che giấu, hắn đã chịu đựng quá nhiều, nên cảm thấy cũng chỉ đến thế thôi. Ăn uống ngủ một giấc, mọi tủi hờn đều có thể nuốt trôi. Giờ đây lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, y bảo vệ hắn, y thiên vị hắn, y dường như dù gặp chuyện gì, cũng sẽ đứng trước mặt hắn. Cung Thẩm vùi mặt vào cổ Từ Từ An, hít một hơi thật sâu, sau đó, nâng mặt Từ Từ An lên, áp trán mình vào. Xin lỗi, xin lỗi, hắn dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt hơi đỏ của Từ Từ An, lẩm bẩm. Ta không sao, xin lỗi, làm huynh sợ rồi. Từ Từ An im lặng đánh giá hắn, xác nhận hắn thật sự không sao rồi mới nói. Không cần xin lỗi, Cung Thẩm cảm thấy trong lòng rất ấm áp, khẽ nói. Sư huynh, huynh thật tốt, xin lỗi không có tác dụng, người không bao giờ nhớ bài học. Từ Từ An cụp mi mắt, không để ý đến sự lấy lòng của hắn. Đợi ta khỏe rồi, sẽ phạt ngươi. Lòng Cung Thẩm vẫn mềm mại, lại ôm lấy Từ Từ An, cằm cọ cọ vào vai hắn, bất chợt đối mắt với Lý Nam Uyên ở không xa. Lý Nam Uyên, Cung Thẩm, quên mất sư phụ bà ấy rồi. Cung Thẩm cười ngượng, ngoan ngoãn tự gỡ mình ra khỏi người Từ Từ An, đứng nghiêm chỉnh. Ta nói gì sao? Không biết từ lúc nào, Lý Nam Uyên đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ chạm khắc ở góc Tây Nam, chống cằm nói. Cứ ôm tiếp đi, Từ An cưỡng chế phá huyệt đạo, chắc không đứng vững được đâu, ngươi. Chưa đợi bà ấy nói xong, Cung Thẩm đã nhanh chóng ôm người lại. Ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Lý Nam Uyên tặc lưỡi một tiếng, vẫy tay, vung ra hai viên linh đan bay lơ lửng trước mặt hai người. Đừng cố chịu đựng nữa, muốn ngồi hay nằm tùy tiện. Vì sư đã phạt thì phạt rồi, đã thăm dò thì thăm dò rồi, sẽ không làm gì nữa đâu, yên tâm đi. Từ Từ An gật đầu, đệ tin người, nói xong, hắn mặt không đổi sắc hoán đổi đan dược trước mặt hai người, lấy phần của Cung Thẩm. Cung Thẩm cau mày, nắm lấy cổ tay hắn. Không sao. Từ Từ An lắc đầu, thế rồi cả hai cùng uống, chỉ một lát sau, sắc mặt cả hai đều tốt hơn nhiều. Trên mặt Từ Từ An có thêm vài phần huyết sắc, vết thương trên người Cung Thẩm cũng dần lành lại. Lý Nam Uyên gác tay lên lưng ghế, cười cười, búng tay một cái, hai đồ đệ ngu ngốc của bà ấy liền ngất xỉu. Đồ ngốc, ngây thơ quá, Cung Thẩm bị tiếng kêu chiêm chiếp không biết từ đâu vọng đến làm tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trên giường. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỷ tỷ đâu, tỷ vị đâu, tỷ tỷ đâu, là tiếng của Ứng Xuân Lai. Sau khi đến quỷ giới, có lẽ do bị ký ức trong luân hồi lộ ca, CSTH, cộng thêm việc nó không hấp thụ được quá nhiều tinh huyết của người sống trong cơ thể Cung Thẩm, nên nó vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Vừa nãy chắc là do thành phần trong viên đan dược kia đã khiến nó cũng ăn một ít, giờ đây đang tràn đầy sức sống, ồn ào đòi tìm Ứng Huyền. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tìm tỷ tỷ, tìm tỷ tỷ, tìm tỷ tỷ, giống như đứa trẻ vừa ngủ dậy vậy, quá ồn ào. Cung Thẩm lại lười quản, liếc sang bên cạnh, thấy Từ Từ An đang ngủ say, lập tức chát một tiếng, vỗ vào một con mắt quỷ đang bò trên cổ, nghiêm nghị nói, ngươi trật tự một chút. Hắn tiện tay sờ sờ cổ họng, lẩm bẩm, mình nói được rồi sao? Xem ra là đan dược chất lượng hảo hạng. Từ việc sau khi tỉnh dậy cảm thấy sảng khoái, có thể thấy bên trong còn có thêm một số thành phần an thần, khiến cả hai đều ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Xuân Lai bị hắn bịt miệng cũng không ngoan ngoãn, tiếp tục. Tỉ tỉ tỉ tỉ, kêu, ầm ĩ cái gì? Lúc này, miếng ngọc bội bên hông Cung Thẩm sáng lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Còn ầm ĩ nữa ta giết tỉ tỉ ngươi. Nghe thấy giọng nói này, Ứng Xuân Lai sợ hãi, ụt một tiếng, lập tức im lặng đến không thể im lặng hơn được nữa. Cung Thẩm lại vẻ mặt kinh ngạc, cái này là Thanh Hà, nó sao vậy, sờ lên xem, ôi trời, miếng ngọc bội vốn dĩ xanh trắng trong suốt lại biến thành màu đỏ như máu. 90% điều này cho thấy tiểu gia hỏa bên trong miếng ngọc bội đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Thanh Hà, ngươi sao? Cung tiên sinh, ngài đừng chạm vào ta. Cung Thẩm nói. Cái đó, tay ta không bẩn. Thấy Thanh Hà im lặng, hắn lập tức đặt miếng ngọc bội xuống, dùng sức trà sát tay vào quần áo, rồi lại cầm nó lên. Giờ tốt rồi chứ? Hắn cười hì hì. Ngài giả vờ ngây thơ cái gì? Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Ngài chính là dùng bàn tay này để phong ấn ta, lau sạch được sao? Cung Thẩm, không giả vờ thì thôi. Hắn ho khan hai tiếng, dỗ dành như một phụ thân già. Thanh Hà à, lúc đó tình huống nguy cấp, nhiều kiếm như vậy, đâm vào người thì xấu xí lắm. Hơn nữa, ta không muốn ngươi vì ta mà bị thương. Không muốn ta bị thương. Cung tiên sinh, Thanh Hà từng chữ một nói, ngài lúc trước không muốn ta, không phải cũng vì lý do này sao? Nhưng mà, Thanh, bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài. Không khí im lặng một lát, Cung Thẩm trơ mắt nhìn miếng ngọc bội từ màu đỏ máu biến thành màu đỏ sẫm. Đây là ý gì? Đây là đang làm gì thế? Đứa trẻ lớn rồi không thể quản được nữa sao? Cung Thẩm vẻ mặt như sét đánh ngang tai, đặt miếng ngọc bội xuống, ngây người tại chỗ không biết phản ứng ra sao. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Từ Tứ An. Không ngờ tiểu gia hỏa Thanh Hà này, được sư huynh nuôi mấy năm, tính cách cũng có vài phần giống sư huynh rồi. Thôi vậy, lát nữa nhờ sư huynh giúp dỗ dành vậy. Cung Thẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Từ Tứ An. Người này sao ngủ rồi vẫn cau mày vậy nhỉ? Vừa nãy Ứng Xuân Lai ồn ào như vậy cũng không thấy tỉnh, chắc là mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi. Cung Thẩm nhìn một lúc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán y, rồi định rời đi. Giây tiếp theo, Từ Tứ An mở mắt, nắm chặt cổ tay hắn. Cung Thẩm, oan uổng quá, vừa nãy ồn ào lớn như vậy không nghe thấy, hắn chạm vào một cái là tỉnh sao? Đâu ra chuyện như vậy? Sư huynh, giúp ta một việc, Từ Tứ An nói, được thôi, nhưng trên giường thì giúp được gì? Cung Thẩm đột nhiên im lặng, vì Từ Tứ An nắm cổ tay hắn kéo xuống. Hắn nín thở, yết hầu trượt lên xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Hay là, ta rửa tay trước? Không cần, Từ Tứ An dịch tay hắn đến phía trên bụng mình, khẽ nói. Rất khó chịu, không thoải mái, Cung Thẩm thấy y không kéo xuống nữa, có chút bực bội vì mình đã nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy lại lý trí. Hắn cảm nhận được trong cơ thể Từ Tứ An có âm khí mà mình đã truyền vào trước khi đến quỷ giới. Lúc đó là để che giấu hơi thở của người sống của Từ Tứ An, không ngờ lại khiến y khó chịu đến vậy. Vậy ta lấy thứ bên trong ra nhé, Cung Thẩm đau lòng nói. Từ Tứ An nhìn hắn một cái, một tiếng, không chậm trễ nữa, Cung Thẩm nhẹ nhàng đặt tay lên, không lâu sau, từng sợi âm khí dần dần theo lòng bàn tay trở về cơ thể hắn. Có mấy sợi không ngoan ngoãn, quấn lấy ngón tay Từ Tứ An, bị Cung Thẩm mặt nặng mày nhẹ kéo ra. Đồ bẩn thỉu không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người còn không chịu rời đi sao? Sau khi giáo huấn xong, sư huynh, đỡ hơn chưa? Từ Tứ An không đáp lời hắn, hơi thở dần đều đặn, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng lần này lông mày đã giãn ra. Cung Thẩm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Nơi đây là tầng 2 của một tòa lầu các, bài trí tinh xảo tao nhã, đi xuống lầu vài chục bước, có một cây cổ thụ to lớn. Dưới gốc cây cổ thụ, một nam một nữ đang đối ẩm, trò chuyện rất vui vẻ, chính là Diêu Trạch Vương và Lý Nam Uyên. Lúc đó ta và nàng chỉ nhìn nhau trong đám đông, lập tức không thể rời mắt được. Nàng chủ động hơn, hỏi ta có được không, ta nói được, rồi nàng kéo ta lên giường. Ngươi thử bịa đặt thêm một câu nữa xem, đại tức phụ của ngươi nhìn thấy ngươi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhị tức phụ cũng vậy sao? Diêu Trạch Vương cười hi hi, mặt mũi bầm dập vẫn không quên vuốt tóc một cách phóng khoáng. Đương nhiên không phải, nàng sau khi lên giường với ta, liền bảo ta cho nàng tiền, ta đã cho nàng một dương vàng bạc châu báu lớn, nàng kinh ngạc, hỏi ta tại sao lại tốt với nàng như vậy, ta nói đương nhiên, nàng ấy lúc đó cảm động đến khóc, cảm thấy không phải ta không gả. Cằm nàng ấy dài rất giống ngươi, ta sao nỡ từ chối. Diêu Trạch Vương gào lên một tiếng, Lý Nam Uyên tát hắn một cái, suối quẩy, Diêu Trạch Vương liền im lặng, cúi đầu uống rượu, Cung Thẩm thực sự không hiểu mối quan hệ của họ. Đứng đợi một lúc sau, Diêu Trạch Vương say khướt, gục xuống đất, Lý Nam Uyên vừa cười mắng. Đồ vô dụng, vừa quay sang Cung Thẩm nói, ngươi theo ta, hai người đổi sang một đỉnh hóng mát yên tĩnh, Lý Nam Uyên ngồi xuống, Cung Thẩm thì quỳ thẳng xuống. Đệ tử ngu muội, giờ mới biết ơn cứu mạng của sư phụ năm xưa. Năm sinh Ninh 216, người đã phong ấn trận kiếm vào một lá bùa bình an, tặng cho mẹ con, năm sinh Ninh 220, con nhờ nó mà thoát chết. Lúc đó người 4 tuổi sao? Vâng, Lý Nam Uyên im lặng một lúc, nói, ta và mẫu thân ngươi là Kim Lan, sau khi bà ấy mất, ta có đi tìm ngươi, nhưng nhận được tin tức là ngươi đã chết, thi cốt không còn. Nhưng không ngờ, sau này lại nhìn thấy ngươi trong yến tiệc Từ gia. Lúc đó, ngươi đã được Đoạn Thiên Lan nhận nuôi 2 năm rồi. Yến tiệc Từ gia, Cung Thẩm sững sờ một chút, đó chắc là lúc hắn 12 tuổi. Ngươi từng gặp con sao? Đúng vậy, Lý Nam Uyên gật đầu. Ngươi rất giống mẫu thân ngươi, mắt lại giống phụ thân. Ta lập tức tìm người hỏi thăm tên ngươi, quả nhiên trùng khớp. Ta vừa kích động, lại hỏi người đó ngươi ở Đoạn gia sống thế nào. Nghe được câu trả lời, ta bỗng bình tĩnh lại. Thực ra nghĩ lại, câu hỏi này vốn dĩ không cần phải hỏi. Đoạn gia coi trọng huyết mạch cấp bậc, mẫu thân ngươi là thứ xuất, không được coi trọng, ở đó không mấy ngày vui vẻ, ngươi sao có thể sống tốt được chứ? Cung Thẩm có chút ngẩn người. Khi nghe Lý Nam Uyên nói về chuyện của mình, cảm xúc của hắn thực ra không biến động nhiều. Nhưng khi nghe bà ấy nói mẫu thân hắn không được coi trọng, trong lòng hắn bỗng nhiên chua xót. Nếu hắn trưởng thành hơn một chút, sớm hơn một chút học làm việc nhà, làm đồ thủ công, để mẫu thân hắn sau khi rời Đoạn gia có thể sống thoải mái hơn thì tốt biết mấy. Lý Nam Uyên nhàn nhạt nói, sau này ta đã nghĩ hay là cứ trực tiếp đòi ngươi từ Đoạn Thiên Lan đi. Đòi đi sao? Thế chẳng phải, Cung Thẩm dường như mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nhưng nó lại như trăng sáng trong nước, vừa muốn vớt lên nhìn kỹ, lại biến mất. Sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên lắm à? Lý Nam Uyên cười cười. Từ gia đâu có chê nhiều thêm một người như ngươi. Không phải, Cung Thẩm sờ sờ mũi. Con đang nghĩ, nếu vào Từ gia, chẳng phải con sẽ lớn lên cùng sư huynh. Chưa kịp ngẫm ra điều gì, Lý Nam Uyên đã nhướng một bên mày, cắt lời hắn. Vậy, ngươi muốn làm huynh đệ với Tứ An sao? Cung Thẩm ho khan dữ dội. Không phải, tuyệt đối không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó. Lý Nam Uyên, phụt, ngươi sợ cái gì chứ? Bà ấy nói, người nhà họ Từ tuy cứng nhắc, nhưng gia phong rộng mở. Dù các ngươi có thành huynh đệ, chỉ cần không có quan hệ huyết thống, không có gì là không thể làm được. Cung Thẩm cười khổ, thôi bỏ đi. Nếu dễ nói chuyện như vậy, lúc trước bà ấy có cần đá mình mạnh thế không? Ngươi từ chối cũng nhanh gọn như năm xưa vậy. Lý Nam Uyên khẽ ngừ một tiếng, xem ra tình cảm với Đoạn gia tiểu công tử khá sâu đậm. Chuyện này liên quan gì đến Đoạn Khâm chứ? Hơn nữa, năm đó hắn đã từ chối Lý Nam Uyên sao? Cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám. Khoan đã, Cung Thẩm cuối cùng lại mơ hồ nhớ ra điều gì đó, khó khăn mở lời. Năm đó, có phải đích thân người đến hỏi con không? Đương nhiên không phải, Lý Nam Uyên gõ ngón tay lên bàn đá, hồi tưởng. Sau khi ta nói chuyện với Đoạn Thiên Lan, hắn nói muốn nghe ý nguyện của chính ngươi. Ta sợ làm ngươi sợ hãi, cảm thấy đổi một người cùng tuổi đến nói với ngươi, khả năng ngươi đồng ý sẽ cao hơn, nên. Trong đầu đột nhiên ong lên một tiếng, Cung Thẩm buột miệng, là sư huynh sao, là y, lần này đến lượt Lý Nam Uyên ngạc nhiên. Nhưng sao ngươi lại có vẻ như mới nhớ ra vậy? Ta tưởng lúc đó các ngươi đã quen nhau rồi chứ. Cách chương.